Hắn vốn cẩn thận nên không muốn xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù đối phương chỉ là một nhất tinh đấu thánh nhưng hắn vẫn cố ý ba người toàn lực ra tay như trước, sau đó lại đối phó với Tử Nghiên. Nghe được lời này, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương bĩu môi, rõ ràng khinh thường tính tỉ mỉ cẩn thận của Bắc Long Vương, nhưng giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì để tránh xảy ra tranh chấp, lập tức thân hình ba người đồng thời dữ dội lướt tới. Sát chiêu sắc bén trực tiếp bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Vụ, vụ. Thủ ấm Tiêu Viêm biến ảo nhanh như thiểm điện, giữa lông mày, linh hồn lực lượng đột nhiên bùng phát hóa thành một hư ảnh khổng lồ lớn ít nhất cũng hơn trăm trượng, vây kín mít thân thể, mà hư ảnh kia trong thủ ấm khắc mà mạnh mẽ mở to mồm, nhất thời, một luồng dao động đáng sợ kỳ dị từ trong miệng ảo ra như gió bão. Hoàng Tuyển Thiên Nộ. G-R-A-O-O-O-O-O-O. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và Tam Đại Long Vương. Nếu như cứng đối cứng, hắn căn bản không có khả năng kiên trì được 5 phút trong tay ba người. Bởi vậy, vừa ra tay hắn liền thi triển ra thiên giai cao cấp đấu kỹ duy nhất hắn đã tu luyện thành công, Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Từ sau khi âm tiết kỳ dị truyền ra từ miệng hư ảnh khổng lồ, vùng thiên địa này giống như đều yên tĩnh trong chốc lát, ngay lập tức, sắc mặt Tam Đại Long Vương đều thay đổi, giờ khắc này bọn họ đã nhận ra sự đáng sợ của sóng âm kia. Linh hồn trùng kích cẩn thận. Sắc mặt Bắc Long Vương trở nên sầm xuống, hắn không hề nghĩ đến Tiêu Viêm lại biết dùng linh hồn trùng kích thải hư cổ long, mặc dù vô cùng cường hãn. Nhưng dù sao cũng chỉ là ma thú, mà linh hồn lực lại là yếu điểm chí mạng của cường giả loài ma thú. Nhưng cũng may mắn, cường giả biết được công kích linh hồn trên đại lục giờ đây đã không nhiều lắm. Nhưng điều đó cũng không thể kết luận là không có, ví dụ như Tiêu Viêm lúc này. Ông! Giờ khắc này, tư vô không gian đều run rẩy. Liên thủ bị sóng âm kỳ quái truyền vào tai, Bắc Long Vương liền cảm giác được trong đầu trở nên mê muội, liền thét lớn một tiếng, ba người lại tụ cùng một chỗ, nhưng không chờ cho bọn hắn vận chuyển đấu khí triệt để, sóng âm đáng sợ vừa đánh vào người lại đến nữa. Tốc độ công kích đã từng khiến Tiêu Viêm giảm được biết bao phiền toái, lúc này đây lại một lần nữa khiến cho ba người Bắc Long Vương không kịp trở tay. Tốc độ khủng khiếp cỡ này, bọn họ ai cũng không có nhiều thời gian phòng ngự. Đùng đùng. Linh hồn trùng kích tới nhanh mà đi còn nhanh hơn thân thể ba người Bắc Long Vương cũng trong khoảnh khắc bị sóng âm xuyên qua truyền ra một tiếng động trầm đục. Phụt. Ba người cứng ngắc trong chốc lát, sắc mặt Tây Long Vương lẫn Nam Long Vương đều nháy mắt đã tái nhợt, cùng phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu không ngừng truyền ra những cảm giác đau nhức như bị dao cứa, khiến cho bọn họ có xúc động muốn xé sách. Tiểu tạp toái, ta muốn xé nát ngươi ra. Bắc Long Vương đỡ hơn, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch vài phần, ánh mắt của hắn cực kỳ dữ tợn nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, bên trong tràn ngập sát ý bạo ngược. Nhìn ánh mắt oán độc dữ tợn của ba người, trên khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Viêm cũng lộ ra nụ cười lạnh, thủ ấm hơi đổi, miệng mở ra, một thanh âm rất nhỏ chậm rãi truyền ra. Phát! Khi thanh âm vừa truyền ra, trong chốc lát đồng tử Bắc Long Vương đột nhiên co rụt lại, phảng phất như phát hiện ra điều gì đó, mạnh quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ở nơi phía sau bọn hắn vài thước, một Tiêu Viêm khác chậm rãi hiện lên. Lúc này trong tay Tiêu Viêm kia hiện ra một đóa hỏa liên ngũ sắc chậm rãi xoay tròn. Khi bọn hắn quay đầu, Tiêu Viêm kia cũng chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười rủ rì với bọn họ. Ngũ sắc hỏa liên đẹp đẽ tinh xảo vô cùng ở trong tay hắn giống như một loại pháo hoa cực kỳ tráng lệ, nổ mạnh bùng ra. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1475, liều mạng. Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm phong bạo khổng lồ đã bốc lên cao đến nghìn trượng, càn quét khắp hư không,

phiến không gian đang tĩnh lặng bỗng nổi lên dao động rồi biến thành một lồng giam thật lớn bao vây kín mít cả phiến địa vực này vào. Tiến vào, không lưu lại người sống. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện sát khí lạnh giá. Hồn điện, sau mười mấy năm mới trả thù, có tính là muộn quá không?